Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, hắn đao trúng vào một hồi. Thật sự sẽ chết. Namikaze Minato, nguyên tắc bên trong một cái khiến người ta tiếc nuối nhân vật. Không có đặc thù cách cây Zenkai, cũng không phải sinh ra ở bí thuật trong gia tộc. Nhưng dù là như vậy, một cái bình dân, nhưng làm được rất nhiều vết máu đại tộc không cách nào làm được sự tình. Dùng chính mình nỗ lực, thêm vào không tầm thường chiến đấu thiên phú, hắn được công nhận của tất cả mọi người. Từng bước từ tầng thấp nhất trở thành mọi người tôn kính Hokage. Không nghi ngờ chút nào, hắn là một cường giả. Tuy rằng hắn liền đứng ở nơi đó mang theo ánh mặt trời nụ cười nhìn ngươi, cũng sẽ cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hắn là danh xứng với thực ảnh cấp cường giả. Coi như không phải lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến trên. Cái kia nói ra tiên nhân hình thức trong nháy mắt liền có thể mở chân chính tia chớp vàng. Có thể trước mắt hắn vẫn khó chơi cực kỳ. Phi lôi thần thuật Hiraishin, loa toàn hoàn Rasengan, lăn qua lộn lại chiêu thức có thể bị hắn khai phá ra cực hạn. Đến chiến, Konoha số 7 sân huấn luyện, tân Minato Ban đã triệt để hình thành. Ba người thiếu niên cùng Namikaze Minato, cái này Konoha Hokage đời thứ tư lẫn nhau đối lập. Bát kiếm đứng ở chính giữa vị trí, bên trái là trực tiếp mở ra Sharingan Itachi. Phía bên phải của hắn, Kakashi vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Đến chiến, Kakashi hiểu rất rõ Namikaze Minato rốt cục mạnh đến mức nào. Ở đối thủ như vậy bên trong cướp lục lạc đã rất không hiện thực. Nhưng người bên cạnh dĩ nhiên muốn trực diện chiến đấu. Cùng Kakashi không giống, làm Minato nhìn thấy chuôi này quỷ dị Zanpakuto thời điểm, đã rút ra hắn đặc chế phi tiêu. Lão sư, ngươi đang làm sự tình chứ? Kakashi hé miệng co quắp một trận. Người khác khả năng không quen biết Minato trong tay đặc chế phi tiêu. Tên kia vì là nhẫn yêu chi kiếm đồ vật đến cùng là làm gì? Hắn nhưng là tâm như gương sáng. Phi lôi thần A, tia chớp vàng thành danh tuyệt kỹ. Ngươi đều dùng phi lôi thần, còn để chúng ta từ trong tay ngươi cướp lục lạc. Nói đùa sao? Minato cũng quá bắt nạt người. Mà bên sân, kiên trì cái bụng Kushina cũng có chút không nói gì. Dùng phi lôi thần phi tiêu đối phó hai cái năm, 6 tuổi hài tử, ngu xuẩn. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng bên trong mang theo trào phúng âm thanh, để Kushina sững sờ. Đây là Kyuubi. Kyuubi dĩ nhiên chủ động tìm mình nói chuyện. Kushina chớp chớp mắt to cực kỳ kinh ngạc. Tên nhóc cà chớn kia đao, nếu như trúng vào một hồi, thật sự sẽ chết. Thần bí phong ấn không gian dĩ vãng làm ầm ĩ Kyuubi nằm ngoài cửa sắt lớn bên trong. Hai cái móng vuốt dường như chó con như thế lẫn nhau đáp. Cặp kia thú đồng nhưng thông qua Kushina con mắt nhìn kỹ đến bên ngoài tất cả, chỉ có thỉnh thoảng đong đưa đuôi, giải thích nội tâm của nó cũng không bình tĩnh. Vĩ thú là có thể thông qua Jinchuriki quan sát ngoại giới. Tiểu quỷ kia, hai mắt vi vi híp híp, Kurama không tự nhiên na nhúc nhích một chút thân thể. Không có ai biết ngày hôm qua cái kia một tiếng quát lớn thời điểm, nó trải qua cái gì? Dạ bát kiếm dựng thẳng lên con người trừng mắt về phía chính là nó. Tràn ngập giết chóc, dã tính, chiến ý, đó là dã thú mới có nhạy cảm trực giác. Vẻn vẹn trong nháy mắt đối diện, Kyuubi liền cảm nhận được khổng lồ áp lực. Không giống với loại kia bị Sharingan khống chế thời điểm phẫn nộ, đó là có một loại chân chính sẽ chết ảo giác. Lại như tử thần nhìn chăm chú đến từ linh hồn run rẩy, Kurama có thể khẳng định trên người của đối phương không có liên quan với lục đạo ông lão bất kỳ huyết thống. Như vậy loại kia khống chế sinh chết sức mạnh bình thường đến từ đâu? Nó không biết, nó chỉ biết có tên nhóc cà trớn kia ở. Nó không có cách nào dằn vặt Kushina, Hokage đời thứ tư cùng tiểu tử kia quyết đấu sao? Xem ra đúng là có chút ý nghĩa. Có điều Hokage đồ chơi kia, ngoại trừ cái kia gọi Senju Hashirama ở ngoài, không một cái có thể đánh. Tạm thời nhìn, cả ngày chỉ có ngủ hoặc là hồi ức Uzumaki Mito, Amibi cùng Uzumaki Kushina. Đối với cuộc chiến đấu này cũng hứng thú. Bạch, nương theo Namikaze Minato đem phi lôi thần phi tiêu bắn hướng về phía trước. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Độn thổ, thổ lưu bích, lão sư, người phi tiêu ta trước tiên tịch thu. Cực kỳ thấu hiểu Minato phương thức chiến đấu, Kakashi cũng không muốn làm phi lôi thần triển khai. Để cho mình rơi vào thế yếu. Hai tay nhanh chóng kết ấn vỗ một cái mặt đất. Một đạo không cao lớn lắm tường đất trực tiếp ngăn cản đặc chế phi tiêu đi tới phương hướng. Sư huynh, ngươi không phải nói ngươi chakra có hạn tới. Bên cạnh Itachi bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Vươn ngón tay hướng về trước mặt thổ lưu bích. Làm sao? Kakashi gật gật đầu. Thiếu hụt chakra, này không phải hắn tự thân vấn đề. Mà là cái kia không cách nào đóng Sharingan, để hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn tiêu hao chakra. Phía trên kia đầu chó xảy ra chuyện gì? Theo Itachi ánh mắt nhìn sang, thổ lưu bích mặt trên có thể thấy rõ ràng mấy cái đầu chó pho tượng là thật đem Itachi cho làm bối. Dối, đầu có thể mất, máu có thể đổ, thổ lưu bích trên tuyệt đối không thể không có cậu. Đối với này Kakashi không có làm giải thích. Kakashi đã trưởng thành đến trình độ như thế này. Phía trước Namikaze Minato vui mừng gật gật đầu. Hạn chế nắm giữ không gian ninjutsu ninja, không dành cho triển khai phi lôi thần trận thế cơ hội. Đây là một hữu hiệu biện pháp. Thế nhưng mắt lộ ra tinh quang, mặt trời nhỏ bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc đã di động đến đặc chế phi tiêu bên cạnh. Trong tay màu lam nhạt ánh sáng chậm rãi tụ tập. Một viên loa toàn hoàn Rasengan trong nháy mắt hình thành. Thổ lưu bích theo tiếng phá nát. Có thể sau một khắc, để Minato khiếp sợ chính là một thanh thiêu đốt to lớn dao đánh lửa đã bổ về phía hắn. Đây là cái gì phương thức chiến đấu? Đây chính là ngươi cùng Itachi hiểu ngầm sao? Dạ, không thẹn là ta đệ tử. Này một chiêu thuộc tính gió chakra chi nhận cùng hỏa độn ca tông, hào hỏa cầu Gogakyu. Dung hợp, ta mệnh danh là đao độn tật phong hỏa diễm hồi toàn mãnh khảm linh thức. Châu bò, cầm đao chém thường bát kiếm cả người run run một cái. Sức nữa không duy trì được múa đao động tác. Không thẹn là mặt trời nhỏ, lên tên vẫn đúng là có đặc sắc. Có điều, này một đao ngươi làm sao tiếp? Cầu phiếu phiếu nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.